tình nồng khó phai, chương 261, cô không quan tâm đến cảm nhận của anh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quay quảng cáo 2 tiếng đồng hồ Tả Dao cũng mệt rồi, quyết định kết thúc công việc trợ lý của Tả Dao vội đưa nước ép. Tả Dao uống vài ngụm rồi vội đi về phía Nam Ngữ. Mắt Ngũ Vận Uyển sáng lên, Tiểu Lý lặng lẽ giơ máy ảnh lên. Sếp Nam, Tả Dao ngọt ngào gọi tên anh. Mùi nước hoa gắt mũi đến gần, Nam Ngữ thực sự không thể nào chịu nổi. Đặc biệt là thấy vẻ mặt mong đợi của Ngũ Vận Uyển, anh càng tức giận, không muốn nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt này thêm nữa mà dứt khoát quay đầu bỏ đi. Tả Dao sững sờ, muốn đuổi theo. Tả Dao. Nhưng chuyên gia trang điểm gọi cô ta lại. Điện thoại của cô, là công ty điện ảnh gọi đến. Được, tôi biết rồi. Nhìn bóng lưng Nam Ngữ rời đi, Tả Dao tức đến dậm chân. Ngũ Vận Uyển ở một bên cũng rất phiền muộn. Suýt chút nữa là chụp được hai người trong cùng một khung ảnh rồi. Nam Ngữ đi rồi, không có gì để chụp nữa, ba người chỉ đành rời khỏi trường quay, về tòa soạn nhận lời mỉa mai chế giễu của Khâu Duyệt và sự thất vọng của Tưởng Lệ Lệ, sau đó Ngũ Vận Uyển mới tan làm. Về nhà, Nam Ngữ đã ở nhà rồi. Cô vừa vào cửa anh đã liếc cô. Về rồi, hôm nay anh cũng về sớm vậy. Ngũ Vận Uyển vừa xỏ dép vừa đáp, cô nhìn Nam Ngữ, không khỏi cau mày. Sao hôm nay anh không nói chuyện với Tả Dao? Ngũ Vận Uyển không nhắc đến chuyện này còn được, vừa nhắc đến, lửa giận của Nam Ngữ lại bốc cháy. Làm gì có cô vợ nào tận tay đẩy chồng mình vào lòng người phụ nữ khác chứ? Cô không quan tâm đến cảm nhận của anh sao? Nói cách khác, hôn nhân không có tình yêu làm nền tảng nên cái gì cũng lấy ra để giao dịch được. Sắc mặt Nam Ngữ càng thêm u ám, em hy vọng chồng em ở cùng với người phụ nữ khác đến thế à? Ngũ Vận Uyển sửng sốt, lúc này mới ý thức được Nam Ngữ không vui, cô vội lắc đầu, dịu giọng lại. Em không có ý đó, chỉ bảo anh đến gần Tả Dao một chút nữa, trông có vẻ thân quen với Tả Dao một chút để tiện chụp ảnh thôi. Ngũ Vận Uyển nghiêm túc nói, dáng vẻ như không hề cảm thấy mình sai. Dù sao thì chỉ mà một tấm ảnh chụp chung khung hình thôi mà tòa soạn của họ chỉ cần cung cấp ảnh, việc còn lại cứ để dân mạng. Tưởng tượng, vậy là đủ rồi. Cô cảm thấy chuyện này chẳng có gì quá đáng cả. Câu này vào tại Nam Ngữ lại vô cùng chói tai. Lúc này giọng anh cực kỳ lạnh lùng. Ngũ Vận Uyển, chồng em và người phụ nữ khác thân mật mập mờ mà em không tức giận sao, cách chương.